Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, vay tiền. Nam Thượng Hải, Lâm Thành đóng trong nhà một người yên lặng cơm nước xong xuôi. Lại một người đem trong phòng từ trong ra ngoài quét dọn một lần. Sau đó đứng tại trong phòng vệ sinh, tẩy đầu, trà sát dầu ria, đổi một bộ sạch sẽ gọn gàng Âu phục. Đối tấm gương đứng đầy một hồi, mới chậm rãi đi tới. Đi vào phòng khách, Lâm Thành Đống dùng di động cho Triển Nam gọi một cú điện thoại. "Uy, Thành Đống, ai, Tiểu Nam, người đang bận sao? Ta tại Bích Thủy Lan Đình đàm luận một ít chuyện." Triển Nam hỏi, "Làm sao vậy, có chuyện gì sao?" "Quên đi, chờ ngươi không vội vàng thời điểm, gọi điện thoại cho ta đi." Lâm Thành Đống cúi đầu trở lại, "Ta đều nhanh nói xong rồi, ngươi có chuyện gì nói là được. Vậy ta đi tìm ngươi đi, chúng ta gặp mặt đàm luận." Lâm Thành Đống suy nghĩ một chút trở lại, "Tốt, vậy ngươi đến Bích Thủy Lan Đình đi. Địa chỉ không đổi, vẫn là lấy trước kia." "Được rồi, ta bây giờ đi qua." Lâm Thành Đống cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, "Đại khái 40 phút tả hữu có thể tới." "Được, ta chờ ngươi." Nói xong hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Thành Đống nghiêm túc sửa sang lại một cái quần áo, rất tinh thần đi ra khỏi nhà. Bích Thủy Lan Đình là Triển Nam hắn Tiểu Di khai hội sở. Trước kia Tần Vũ tại Nam Thượng Hải lúc đi học, Lâm Thành Đống cùng bọn hắn tới qua nơi này. Vì lẽ đó hắn đối bên này cũng không xa lạ gì. Đi ra ngoài kêu cái xe, vô dụng 40 phút liền chạy tới mục đích. Thời gian hơn 4 năm đi qua, Bích Thủy Lan Đình cũng đại biến dạng. Mặt tiền cửa hàng phía bên trái bên cạnh khuếch trương không ít. Trong phòng ngoài phòng trang trí cũng đều một lần nữa đổi. Mặc dù còn duy trì trước kia địa đạo kiểu Trung Quốc phong cách, nhưng nhìn lấy lại càng thêm lớn khí cao ngan. Hiển nhiên Triển Nam hắn Tiểu Di sinh ý cũng làm được rất không tệ. Lâm Thành Đống cất bước lên bậc thang. Người không đợi vào cửa, liền có hai cái mỹ nữ tiếp khách thay hắn lôi ra cửa thủy tinh. Đồng thời xoay người nói ra, "Hoan nghênh quang lâm Bích Thủy Lan Đình. Tiên sinh có hẹn trước không?" Quản lý chào đón hỏi. "Ta tìm Triển Nam." Lâm Thành Đống cười trở lại. "À, Triển đều ở trên lầu đàm luận. Ta trước mang ngài đi bao xương, lại đi gọi hắn." Quản lý càng thêm khách khí đáp lại. "Được." Lâm Thành Đống gật đầu, đi theo quản lý liền lên lầu. Lâm Thành Đống tại lầu 3 trong dạp đợi đại khái không đến 5 phút. Triển Nam liền đẩy cửa đi đến. "Ai, ta một ngày này thiên thí sự nhi nhiều lắm. Cái này vừa đưa tiễn hai bằng hữu, lại tới hai cái. Ha ha, cùng bọn hắn lại tại trên lầu hàn huyên một hồi lâu. Ha ha, không có chuyện. Người phải bận rộn trước hết vội vàng. Ta không nóng nảy." Lâm Thành Đống cười trở lại. Triển Nam xoay người ngồi xuống, đưa tay giúp Lâm Thành Đống rót trà nước. "Ai nha, sinh ý không phải một ngày làm xong. Vừa rồi đều nói chuyện không sai biệt lắm, để bọn hắn mình ngốc một hồi là được. Ai, người khoảng thời gian này thế nào? Đại gia khỏi bệnh điểm sao?" Lâm Thành Đống cắm tay, rất bình tĩnh trả lời. "Cha ta đi." Triển Nam đột nhiên ngẩng đầu. "Đi, đi rồi." "Đi." Lâm Thành Đống gật đầu. "Cái này, đây cũng quá đột nhiên. Hắn đi, người thế nào không cho ta gọi điện thoại đâu?" Triển Nam để bình trà xuống, nhíu mày nói ra, "Cố Ngôn, Tiểu Vũ đều không tại Nam Thượng Hải, nhưng ta tại a, ngươi cùng ta còn khách khí a. Lão gia tử không có, ta làm sao cũng phải đưa tiện a, giúp ngươi thu xếp, ta chính là không muốn giày vò." Lâm Thành Đống nhẹ giọng trở lại, "Người lôi ra đến về sau, cảnh ti người tới làm cái ghi chép, tìm bệnh viện hạch thật một chút tình huống. Ta liền đem cha ta hỏa táng, chôn ở nghĩa địa công cộng bên trong. Ngươi cái này, yên tĩnh đi, cũng rất tốt." Lâm Thành Đống nâng chung trà lên, nhàn nhạt trở lại, "Lão đầu khi còn sống, cũng không thích làm ầm ĩ. Vậy cũng là làm thỏa mãn hắn nguyện. Vậy bây giờ ngươi liền tự mình ở nhà đâu?" Triển Nam hỏi. Lâm Thành Đống gật đầu. Ai? Triển Nam mặc dù là thông qua Tần Vũ cùng Cố Ngôn mới quen Lâm Thành Đống. Quan hệ cũng không tính đặc biệt tốt. Có thể hắn bởi vì thân ở Nam Thượng Hải. Tại cái này trong 4 năm không ít giúp Tần Vũ cùng Cố Ngôn chạy Lâm Thành Đống chuyện trong nhà. Vì lẽ đó hắn đối cái sau tình huống hiểu rất rõ. Trong lòng đồng tình người này. Triển Nam, hôm nay ta tới là có chuyện nhi yêu cầu ngươi. Lâm Thành Đống không muốn bàn lại phụ thân qua đời chủ đề. Một câu điểm danh ý đồ đến. Người nói, chuyện gì? Triển Nam nhấp một ngụm trà hỏi. Ta nghĩ tại ngươi chỗ này mượn ít tiền. Lâm Thành Đống nói lời này lúc biểu lộ rất quẫn bách. Triển Nam dừng lại một chút một cái. Mượn bao nhiêu? 30 vạn, có thể, không có vấn đề. Triển Nam cơ bản không có do dự. Chỉ nhẹ giọng hỏi, bất quá, người muốn dùng tiền này làm gì vậy? Ta trước kia tại cảnh đội có người bằng hữu, trước mấy ngày có liên lạc, hắn nói muốn cùng ta hùn vốn nhất khối theo khu 8 bên kia chuyển điểm lương thực. Hắn có phương pháp, người cũng rất đáng tin cậy, ta chuẩn bị cùng hắn thử một chút. Lâm Thành Đống vuốt vuốt chén trà nói ra, ta như thế lớn nhất người sống, không thể tổng làm ở lại a. Đến nghiên cứu điểm kiếm tiền phương pháp A, Thành Đống. Ta không có ý tứ gì khác ha. Triển Nam đầu tiên là dùng lời nói tiêm cho mũi thuốc dự phòng về sau. Mới tiếp tục nói ra. Tiểu Vũ, Cố Ngôn trước đó đều cùng ta thương lượng qua sự tình của ngươi. Bọn hắn là muốn giúp ngươi tại Nam Thượng Hải tìm công việc ổn định làm. Dù là ngươi muốn đổi cái hoàn cảnh. Vậy đi Tùng Giang hoặc là Yến Bắc. Cũng đều không có vấn đề a, ha ha. Lâm Thành Đống cười một tiếng. Nói chúng tim đen trả lời. Ta biết các ngươi là hảo ý. Nghĩ kéo giúp ta một tay. Nhưng ta càng muốn cùng hơn các ngươi làm bằng hữu. Cũng muốn mình ra làm chút sự tình. Người có chí riêng. Triển Nam nghe Lâm Thành Đống trả lời. Cũng không tốt nói cái gì. Chỉ chậm rãi gật đầu đáp. Được, ngươi chờ một hồi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Triển Nam đứng người lên, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Lâm Thành Đống đưa tay kéo một cái Triển Nam cánh tay. Sắc mặt hết sức chăm chú nói ra, cái này tiền, còn có ta xảy ra chuyện thời điểm, đại gia cho nhà ta trong cầm tiền, ta đều sẽ còn. Triển Nam ngơ ngác một chút, ngươi không cần khách khí như vậy, cái kia hai người cho nhà ngươi trong lấy tiền, là có nguyên nhân, nhất mã quy nhất mã. Ta không có, hai người bọn họ lấy chút tiền giúp ta một chút trong nhà. Cái này có thể, nhưng ta trở về, vậy thì phải còn. Lâm Thành Đống kiên trì nói ra, ta sẽ mau chóng còn. Ai nha, người chính là quá khách khí. Triển Nam thuận mồm trở lại, người lúc nào có, lúc nào rồi nói sau. Người chờ chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Tốt, nói xong, Triển Nam rời đi bao xương. Tùng Giang, vừa trở về Tần Vũ chính suy nghĩ ban đêm mang Lâm Niệm Lôi ở đâu ở lại thời điểm. Chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên. Uy, Tiểu Nam, nói với ngươi vấn đề. Thành Đống tới quản ta mượn 30 vạn muốn làm điểm mua bán. Triển Nam thanh âm vang lên. Ta nói với hắn sắp xếp của các ngươi. Nhưng hắn không quá nguyện ý. Nói là nghĩ mình làm chút sự tình. Ngươi đem tiền mượn hắn đi. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại. Tiền này coi như ta. Ngày mai ta để tài vụ gọi cho ngươi. Ta không phải ý tứ này. Tiền này ta đã đáp ứng mượn hắn. Không cần ngươi dính vào. Triển Nam gãi đầu một cái. Ta chính là cảm thấy. Thành Đống hiện tại có chút không giống nhau lắm. Ngươi biết không? Cha hắn qua đời. Đều không có cho ta biết. Cha hắn không có. Tần Vũ cũng thật bất ngờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.